Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đáp lễ. Thu cô nương, chớ có nói đùa, ta làm sao lại giết ngươi đâu. Triệu Phất Y đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, mỉm cười nói, a, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái người thành thật, không nghĩ tới tuyệt không trung thực. Rõ ràng hận đến ta nghiến răng, đã sớm muốn giết ta, thế mà phủ nhận kiên quyết như vậy. Thu Tố Bạch nằm trên giường của hắn, mảnh khảnh bàn tay chống đỡ đầu, cười như không cười nhìn xem hắn. Thu cô nương, ngươi không khỏi muốn quá nhiều. Triệu Phất Y vừa cười vừa nói, thật sao, ta mình kém chút ăn ngươi, ngươi thế mà không muốn giết ta. Chẳng lẽ lại ngươi là Bồ Tát sống? Huống chi, các ngươi nhân tộc có câu chuyện xưa, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Câu nói này ngươi cuối cùng cũng biết a. Thu Tố Bạch chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới Triệu Phất Y trước người. Xinh đẹp gương mặt ghé vào trước mắt hắn, mở to một đôi mắt to lẳng lặng nhìn qua hắn, lẫn nhau hô hấp rõ ràng có thể nghe. Thu cô nương, ngươi hiểu lầm, ý của ta là, ngươi nghĩ quá nhiều, ta cho tới bây giờ cũng không phải một cái người thành thật. Triệu Phất Y bỗng nhiên nói, a, ha ha, Thu Tố Bạch khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức tràn ra dáng tươi cười, tiếp lấy cất tiếng cười to, cười một trận, dùng tay trái che miệng. Tay phải dùng sức vuốt Triệu Phất Y bả vai, cười thở không ra hơi. Hồi lâu sau, nàng mới an tĩnh lại, dùng tay vuốt vuốt tán tại trên trán tóc dài, nhìn xem hắn nói ra, ngươi lại dám đùa bỡn ta, ta minh bạch, kỳ thật ngươi thích ta. Thu cô nương, vẫn là không nên nghĩ quá nhiều tốt. Triệu Phất Y nghiêm mặt nói, tốt, không cùng ngươi nói. Ngươi người này thật không có ý tứ. Thu Tố Bạch một tay ôm ở trước ngực, một tay nâng cằm lên, mỉm cười nói ra, nói thật với ngươi đi. Sáng hôm nay, có một cái lão đạo sĩ đến Hứa Môn làm khách, sẽ tại trường ăn nấn ná một đoạn thời gian. Người này tên là Hách Trường Phong, đạo hiệu Trường Phong Con. Năm đó ở Tây Bắc biên quân thời điểm, từng là Hứa Sơn cùng Vương Chiêu Nghĩa cấp trên. Hơn 10 năm trước, Hách Trường Phong bởi vì một sự kiện rời khỏi Tây Bắc biên quân, đầu nhập Thâm Sơn tu đạo, bái tại một vị cao nhân môn hạ, bây giờ đã là Hoa Sơn đạo môn trưởng môn. Vô luận là thân phận vẫn là tu vi đều tại Hứa Sơn phía trên. Hách Trường Phong cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một cái tư chất thượng giai hảo đồ đệ. Hắn bây giờ mấy cái đồ đệ đều chỉ có thể nói là chịu đựng, căn khí không được, khó mà kế thừa y bát của hắn. Thiên phú của ngươi là nhất đẳng, nếu là có thể nhường hắn nhìn thấy ngươi, lại thêm Hứa Sơn Vương Chiêu Nghĩa đề cử, 8-9 phần 10 sẽ thu ngươi làm đệ tử nhập thất. Kể từ đó, ngày sau tiền đồ vô lượng, cũng không cần đi Hứa Sơn con đường này. Thế nào, suy tính một chút, không cần lo lắng không ai đề cử ngươi. Vương Triều Nghĩa nhìn như vậy tốt ngươi, nhất định sẽ đề cử ngươi. Huống chi, coi như Vương Triều Nghĩa không đề cử ngươi, còn có Hứa Bạch Lộ, chỉ yêu cầu cầu nhà ngươi tiểu nương tử, từ nàng ra mặt đi cầu Vương Triều Nghĩa, Vương Triều Nghĩa làm sao lại không đáp ứng? Chẳng ra sao cả. Triệu Phất Y lắc đầu, tiếp lấy nói ra, ta sẽ không đi Hứa Môn, cũng sẽ không đi thấy Hứa Bạch Lộ. Đừng đem lời nói như thế tuyệt. Thu Tố Bạch lạnh nhạt cười nói, quên nói cho ngươi, Hách Trường Phong vào núi tu đạo, bái chính là một vị chân chính cao nhân. Mặc dù bái sư quá muộn, niên kỷ đã cao, không thể trở thành chân chính người trong tu hành, cùng sư môn liên hệ nhưng không có gãy. Ngươi nếu là bái tại Hách Trường Phong môn hạ, nói không chừng liền có cơ hội bái nhập chân chính tu hành môn phái. Nơi đó thế nhưng là có trảm yêu trừ ma thủ đoạn, giống ta loại này tiểu yêu, làm không tốt chờ ngươi tu hành có thành tựu, theo một kiện pháp khí đều có thể giết. Tất nhiên dạng này, ngươi vì sao còn muốn ta bái tại Hách Trường Phong môn hả? Không sợ ta thật giết ngươi à? Muốn tìm chết, ta nghĩ ngươi không cần quấn như thế lớn vòng tròn. Triệu Phất Y lạnh nhạt nói, bởi vì ta cần ngươi giúp ta à? Thế nhưng là ngươi bây giờ quá yếu, căn bản không giúp được ta, chờ ngươi mạnh lên mới có thể giúp ta. Huống hồ, thật có một ngày, ngươi có thể giết ta thời điểm, thật sẽ nhẫn tâm giết ta à? Thu Tố Bạch mở to hai mắt nhìn xem hắn, trong mắt bỗng nhiên bịt kín một tầng sương mù, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Triệu Phất Y im lặng không nói, mặt không đổi sắc, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Được rồi, không đùa ngươi, nên nói cũng nói, chính ngươi cân nhắc đi. Thu Tố Bạch nở nụ cười xinh đẹp, vừa rồi bi thương đã vô tung vô ảnh. Tay áo trái nhẹ nhàng nhoáng một cái, một trận nhàn nhạt xương trắng từ nàng trong tay áo bay ra, hướng bốn phía tràn ngập mà đi. Trong chốc lát, bao phủ toàn bộ phòng. Chờ một trận này sương mù biến mất thời điểm, trong phòng chỉ còn Triệu Phất Y một người. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phất Y đổi thân sạch sẽ thanh sam, trước kia liền tới đến Hứa Môn trước cửa. Đối thủ vệ bốn tên quân sĩ xa xa chất tay một cái, tại hạ Chu Vô Cực tới trước bái phòng Hứa đại tiểu thư, còn xin bẩm báo một tiếng. Đi qua một ngày một đêm suy tư, hắn cuối cùng quyết định đến Hứa Môn một chuyến. Mặc dù không biết Thu Tố Bạch có chủ ý gì, nhưng hắn cũng hiểu được một việc, người là dao thớt, ta là thịt cá. Vô luận Thu Tố Bạch nghĩ như thế nào, hắn đều không có sức phản kháng. Duy nhất có thể thay đổi loại cục diện này chính là lực lượng. Chỉ có càng mạnh mới có cơ hội thay đổi bất lợi cục diện. Bởi vậy, hắn vẫn là đi vào Hứa Môn trước cửa. Chỉ là hắn hôm nay việc cần phải làm thực sự không phải ra ngoài bản tâm. Nếu có chọn, hắn thậm chí nguyện ý lại tiến một lần Viên gia phủ đệ, cũng không muốn đến Hứa Môn. Thời gian đốt một nén hương về sau, nha hoàn Tiểu Viên chạy chậm đến từ trong viện chạy đến. Xa xa nhìn thấy Triệu Phất Y, ngạc nhiên hô, tiên sinh, ngươi đến, hồi lâu không thấy, đại tiểu thư vừa vặn rất tốt. Triệu Phất Y mỉm cười nói, đương nhiên không tốt. Tiểu Viên thở hồng hộc đuổi tới trước người hắn, dùng khăn lụa chùi chùi mồ hôi trên đầu, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thở phì phò nâng lên quai hàm, người lâu như vậy cũng không tới nhìn xem, tiểu thư có thể tốt sao? Triệu Phất Y mỉm cười không nói, được rồi, nhanh cùng ta đi vào đi. Cũng may mắn, Tiểu Viên biết rõ trước cửa không phải nói chuyện địa phương, sơ qua trách cứ một câu, liền mang theo hắn đi vào bên trong đi. Nếu là thay cái yên lặng địa phương, lấy Tiểu Viên tính tình, ít nhất phải nói 10 câu 8 câu mới có thể thôi miệng. Tiểu Viên ở phía trước dẫn đường, Triệu Phất Y đi theo đằng sau, xuyên qua hành lang, vòng qua hòn non bộ, qua ấy tầng gác cổng, đi vào hậu viện một tòa lầu nhỏ trước cửa. Đại tiểu thư, Chu tiên sinh đến. Tiểu Viên đi vào trước cửa, nhưng không có trực tiếp đi vào, mà là dừng ở lâu bên ngoài hô một tiếng. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng rõ ràng đã kêu lên môn, bên trong nhưng không có nửa điểm động tĩnh, thật giống như không ai đồng dạng. Triệu Phất Y cũng không nóng nảy, yên tĩnh chờ ở bên ngoài. Tiên sinh, mời đến. Qua một lúc lâu, Hứa Bạch Lộ thanh âm mới từ lâu bên trong nhẹ nhàng truyền tới. Tiểu Viên hì hì cười một tiếng, ba chân bốn cẳng đi vào lầu nhỏ trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nghiêng người nhường ở một bên, cười nói ra, tiên sinh, chờ sốt ruột đi. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, lắc đầu, chậm rãi đi vào, tiến lầu nhỏ về sau, hắn mới biết được Hứa Bạch Lộ vì sao nhường hắn chờ hồi lâu. Trong tiểu lâu, ánh nắng tươi sáng, Hứa Bạch Lộ ngồi tại bên cửa sổ. Trước người là một tấm kỷ án. Phía trên bày biện một sợi huân hương. Kỷ án đằng sau, nàng trang phục cùng ngày xưa đã hoàn toàn khác biệt. Mặc trên người một kiện màu vàng nhạt cung trang váy dài. Bên ngoài bảo bọc một tầng thấu mỏng trắng noãn lụa mỏng. Trên đầu đơn giản quán cái phi tiên búi tóc. Mấy cái óng ánh bảo thạch tùy ý tô điểm ở giữa. Một đôi mắt xa xa nhìn hắn. Đảo mắt phát quang. Hắc bạch phân minh. Môi đỏ ở giữa rạng lấy khẽ khúc khích cười. Chỗ cổ tay mang theo một cái ôn nhuận dương chi ngọc vòng tay. Tôn lên cổ tay trắng thuần trắng trắng hơn tuyết. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Nữ vì duyệt kỷ giả dung. Khó trách dùng nhường hắn chờ lâu như vậy. Nguyên lai nàng là tại trang điểm. Là hắn tới đột nhiên. Không có cho nàng lưu lại đầy đủ thời gian chuẩn bị. Hứa đại tiểu thư. Đã lâu. Triệu Phất Y thấy cảnh này. Nghĩ đến sau đó phải làm sự tình. Trong lòng áy náy càng đậm. Tiên sinh. Mời ngồi. Hứa Bạch Lộ nhẹ nhàng chỉ đối diện một tấm kỷ án. Trên mặt mang da đỏ ửng nhàn nhạt. Đa tạ. Triệu Phất Y gật gật đầu. Quay người ngồi xuống. Người ta ở giữa. Làm gì nói cảm ơn. Hứa Bạch Lộ nhìn xem hắn. Ánh mắt bên trong toát ra mấy phần tình cảm. Nhẹ giọng nói ra. Tiên sinh. Hồi lâu không thấy. Đều không có ngày xưa thân dày. Trở nên lạnh nhạt. Nha. Triệu Phất Y khẽ cười khổ. Thầm nghĩ trong lòng. Cùng ngươi thân dày cũng không phải ta. Nhưng lại không biết như thế nào nói tiếp. Chỉ có thể cúi đầu. Im lặng không nói. Tiên sinh. Hôm nay tới chỉ muốn ngồi như vậy à. Qua hồi lâu. Hứa Bạch Lộ gặp hắn không nói lời nào. Nhịn không được hỏi một câu. Hứa đại tiểu thư. Triệu Phất Y trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng quyết tâm liều mạng. Ngẩng đầu lên. Từ trong ngực xuất ra một cái gỗ tử đàn hộp. Nhẹ giọng nói ra. Trong cái này đồ vật, xin mời đại tiểu thư nhìn qua. Nha, Hứa Bạch Lộ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một tháng trước, nàng nhường tiểu viên cho Triệu Phất Y đưa đi vật đính ước. Lại chậm chạp không có thu được đáp lễ. Chẳng lẽ ngay tại cái hộp này à? Tiểu viên biết rõ tiểu thư sốt ruột. Không đợi Hứa Bạch Lộ há miệng, sớm đã bưng lên hộp. Bước nhanh đi vào Hứa Bạch Lộ trước người. Đây là tiên sinh cho Bạch Lộ đáp lễ a. Hứa Bạch Lộ cầm tới hộp. Lại thong thả mở ra. Đại tiểu thư xem xét liền biết. Triệu Phất Y ánh mắt rủ xuống. Không tiếp tục nhìn Hứa Bạch Lộ. A, vậy ta. Hứa Bạch Lộ nhẹ nhàng mở ra hộp. Tiếp theo trong nháy mắt. Dáng tươi cười bỗng nhiên ngưng kết ở trên mặt. Nguyên lai trong hộp cũng không phải là lễ vật gì, mà là một chùm tóc đen, quấn ở ngân tiễn phía trên. Đại tiểu thư, xin thứ cho tại hạ khó dẫn thịnh tình, Triệu Phất Y thanh âm lạnh giống như huyền băng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.